Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, đồ đệ. Thanh niên trong giọng nói nhu hòa để cho Yến Phong nhịn không được quan sát một chút hắn. Mặc dù trên người lệ khí nặng một chút, nhưng thoạt nhìn không hề giống là trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác bá. Bây giờ là niên đại gì? Thế mà bên đường cầm đao kiếm. Xem ra bối cảnh phải có chút không đơn giản. Nếu không sớm đã bị cảnh sát lấy ảnh hưởng trị an cho bắt được trong cục cảnh sát đi. Ngươi không cần nói gì hết. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Tiểu Phong, chúng ta đi. Nghe thanh niên mà nói. Quách Văn biểu lộ biến có chút phức tạp. Lôi kéo Yến Phong cánh tay liền đi. Lúc đầu Yến Phong là muốn hung hăng dạy dỗ một chút người này. Nhưng Yến Phong cảm thấy Quách Văn cùng người thanh niên này ở giữa giống như chưa chắc là loại kia. Ác liệt quan hệ, coi như xong đi. Thế nhưng là người thanh niên kia trông thấy Quách Văn thân mật lôi kéo Yến Phong cánh tay. Nộ khí lập tức từ bàn chân bay thẳng cái ót, đỏ ngầu cả mắt, quát, hỗn trướng, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Nói xong thanh niên rút trường kiếm ra hai chân một khuất đạp một cái. Hóa thành một đạo tàn ảnh giống như đánh úp về phía Yến Phong. Yến Phong lông mày nhướn lên. Thanh niên dùng chỉ cần là võ giả trên cơ bản đều sẽ cơ sở chiêu thức hâm mộ minh tinh điểm tháng. Bất quá người thanh niên này xuất ra lại hơi không giống. Lăng lệ, thế như trẻ tre, lại có lưu một phần chỗ trống. Không chỉ có cho đối thủ lưu lại chỗ trống, cũng đưa cho chính mình lưu chỗ trống. Như vậy cơ bản chiêu thức, lại có thể sử dụng tinh diệu như vậy. Hơn nữa vân vê như thế tinh chuẩn. Vậy người này không phải công lực cực kỳ thâm hậu, chính là trên kiếm đạo có thiên phú cực cao. Trông thấy thanh niên xuất kiếm, Quách Văn sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt tràn đầy bối rối. Yến Phong lại là cười hắc hắc, người bình thường mặt đối với như vậy lăng lực kiếm khí sớm nhất định sẽ lựa chọn đi đầu tránh lui. Nhưng là Yến Phong không lùi phản kích, giống phân cao thấp giống như, hai chân đạp một cái. Hóa thành một đạo hắc ảnh nghênh đón tiếp lấy. Quách Văn sắc mặt lập tức biến trắng bạch, nhịn không được kêu lên. A hổ, không muốn a. Đang lúc thanh niên kiếm muốn đâm vào Yến Phong ngực thời điểm. Nghe được Quách Văn tiếng kêu. Động tác trên tay của hắn rõ ràng dừng một chút. Cái này lệnh Yến Phong lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người thanh niên này để ý như vậy Quách Văn. Cứ việc thanh niên động tác trên tay dừng một chút. Nhưng trường kiếm cũng không dừng lại. Đột nhiên chỉ nghe thấy keng một tiếng. Yến Phong duỗi ra hai ngón tay, đem A Hổ kiếm gắt gao kẹp lấy. Mặc cho A Hổ vận khởi toàn bộ công lực cũng vô pháp bước tiến một tấc. A Hổ lập tức sợ ngây người. Hắn mặc dù không dám nói bản thân trên kiếm đạo đến cỡ nào cao tu vi, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra một cái thoạt nhìn so với chính mình trẻ trung hơn rất nhiều gia hỏa biết dùng hai ngón tay tiếp được của mình kiếm. Yến Phong một mặt nhẹ nhõm đối với đầu đầy mồ hôi A Hổ hỏi. Ngươi thực nghĩ như vậy đâm ta sao? Ngươi khẳng định muốn đâm ta. Ngươi muốn đâm ta thì cứ nói nha. Ta còn sẽ không nhường ngươi đâm sao? Có gan liền buông tay. Ta giết ngươi. A Hổ sau khi hết khiếp sợ, gương mặt khuất nhục, tự xưng là thiên tài bị người nhẹ nhõm đánh bại. Còn mở miệng trêu chọc, đây là một loại đả kích lớn vô cùng. Tốt a, ta muốn thả tay a, ta thật muốn buông tay a. Ngươi nhất định muốn ta buông tay. Ngươi làm tốt ta buông tay chuẩn bị hay không? Yến Phong kẹp lấy trường kiếm, vô sỉ trêu đùa A Hổ, liền cùng một tên tiểu lưu manh đang đùa giỡn người ta cô vợ nhỏ giống như. Ta thả a, ta thực sự được rồi. Ngươi tốt chuẩn bị xong chưa có? Yến Phong đầy đủ phát huy siêu lực khẩu kỹ, tiếp tục đùa với A Hổ, để cho tất cả mọi người ở đây đều muốn cho cái khuôn mặt kia mặt mũi tràn đầy tà khí chính là khuôn mặt tươi cười một quyền. Đi chết đi, tại Yến Phong trêu chọc dưới, A Hổ rốt cục nhịn không được bạo phát, kích phát trong thân thể vô hạn tiềm năng, chỉ thấy hắn tay trái đỉnh lấy chuôi kiếm, tại Yến Phong ánh mắt kinh ngạc. Vẫn luôn đem Yến Phong xông ra xa mười mấy mét. Không sai, thật là lợi hại bộc phát lực. Yến Phong trong mắt lộ ra tinh quang. Nhìn về phía A Hổ, ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Giống như là một con đại hôi lang phát hiện một cái nhỏ dê con giống như. Để cho A Hổ toàn thân đều nổi da gà lên. Mẹ, hỗn đản này sẽ không phải là đồng tính luyến ái à. Nghĩ đến bản thân lại đánh không lại người ta. Vạn nhất hắn đem đánh mình xỉu mang đi. Muốn đối với mình cái kia cái gì? Chẳng phải là trinh tiết khó giữ được. Hỗn đản, đi chết. Càng nghĩ càng nóng lòng. A Hổ hiển nhưng đã đạt tới từ lúc chào đời tới nay giận nhất hỏa đỉnh điểm. Lực lượng lại lớn mấy phần. Lại để cho Yến Phong lui lại mấy bước. Yến Phong mỉm cười. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Đột nhiên thả hai tay. Trung môn đại thiên. Để cho A Hổ kiếm không trở ngại chút nào trường không thẳng vào. Keng. Nhưng là đồng thời không có phát sinh để cho đám người suy nghĩ như vậy. Máu tươi bay vung tràng diện. Làm A Hổ kiếm đâm đến Yến Phong trên ngực thời điểm. A Hổ cảm giác tựa như đâm vào một khối siêu hợp kim bên trên đồng dạng. Cường đại lực phản chấn. Chấn động đến hai tay của hắn bạo liệt. Tiên thiên cương khí. A Hổ quỳ một chân trên đất. Hai tay máu tươi không ngừng. Khuôn mặt chấn kinh. Có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn một kiếm chỉ có tiên thiên cao thủ tiên thiên cương khí mới có thể. Làm được. Tên trước mắt này đoán chừng chỉ có 20 tuổi. Chẳng lẽ cũng đã là tiên thiên cao thủ. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Hắc hắc. Tiểu tử. Ngươi coi như không tệ. Nếu như có hứng thú có thể tới tìm ta. Ta dạy cho ngươi một chiêu kiếm pháp. Vừa rồi Yến Phong nhìn về phía A Hổ ánh mắt có chút hèn mọn. Cũng không phải hắn bắt đầu ưa thích nam nhân. Mà là bắt đầu lòng yêu tài. Cái này A Hổ công lực mặc dù không được tốt lắm. Nhưng cũng tuyệt đối là một cái thiên tài kiếm đạo. Tại Yến Phong bên người. Tu La cùng Quỷ Xà cũng là thiên tài kiếm đạo. Nhưng tiếc là Tu La quá mức bá đạo. Quỷ Xà sát khí quá nặng. Bọn họ sẽ trở thành sát thần. Nhưng nhân giả vô địch. Bọn họ lại không cách nào trở thành trong kiếm vương giả. Đa tạ. Ta Nhạc gia chính là kiếm thuật thế gia. Kiếm pháp độc bộ thiên hạ. Hảo ý đa tạ. A Hổ biết rõ Yến Phong thực lực chân thật về sau. Triệt để không thấy tính tình. Đồng thời cũng cảm giác vẻ cao hứng. Đối với một cái võ si mà nói. Có thể gặp được đến một cái để cho mình bội phục cao thủ. Không thể nghi ngờ là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nhạc gia. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói. Người nói thế nhưng là lôi động cửu thiên. A Hổ gương mặt ngạc nhiên. Nói. Làm sao người biết chúng ta Nhạc gia gia truyền kiếm pháp. Yến Phong cười hắc hắc. Bàn tay lớn vồ một cái. A Hổ kiếm tự động bay vào trong tay của hắn. Nói. Tiểu tử. Người nhìn cho thật kỹ. A Hổ chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua Yến Phong đột nhiên tức trở. Nên hư huyễn mà mơ hồ. Chín đạo ngất trời khí thế kiên quyết mà lên. Oanh. Oanh. Oanh. Giống như tiếng sấm đồng dạng luân phiên tiếng vang. A Hổ lập tức liền hóa đá. Tròng mắt đều nhanh chừng rơi trên mặt đất. Cả kinh kêu lên. Lôi động cửu thiên. Một chút cũng không sai. Yến Phong vừa rồi sử dụng đúng là bọn họ Nhạc gia gia truyền kiếm pháp. Lôi động cửu thiên. Yến Phong phiêu nhiên rơi vào A Hổ trước mặt. Đem trong tay kiếm ném cho A Hổ. A Hổ tiếp nhận kiếm sau lại trợn tròn mắt. Trừ bỏ chuôi kiếm bên ngoài. Một cái thép tinh chế tạo trường kiếm vậy mà biến thành bột phấn. Theo gió phiêu tán. Không sai. Bản thân không có nhìn lầm. Lôi động cửu thiên quá bá đạo. Nếu như kiếm trong tay sức thừa nhận không đủ. Cũng sẽ bị kiếm khí ăn mòn. Thế nào? Ta dùng còn không lại a? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Ngươi làm sao sẽ chúng ta Nhạc gia lôi động cửu thiên? A Hổ mặt mũi tràn đầy đờ đẫn hỏi. Cái này có gì ly kỳ? Chỉ cần ngưu bức kiếm pháp ta ít nhiều đều biết một chút nhi. Bất quá ta cho ngươi biết đi. Lôi động cửu thiên tại ta sở hội kiếm pháp bên trong cũng chẳng qua là hạng chót mà thôi. Yến, Phong trong giọng nói mang theo khinh thị nói. Không có khả năng, lôi động cửu thiên, độc bộ thiên hạ. A Hổ không phục nói ra. Đúng vậy a, lôi động cửu thiên đích thật là độc bộ thiên hạ. nhưng cùng thập đại kiếm pháp so sánh thế nhưng là kém quá xa. Người hội thập đại kiếm pháp? A Hổ sững sờ. Thập đại kiếm pháp, mỗi một loại kiếm pháp cũng là truyền từ thượng cổ, uy lực khoáng cổ tuyệt kim. Đến bất luận một loại nào, chỉ cần có thể tu luyện có thành tựu, cái kia nhất định là trên đời này vô địch kiếm khách. Nhưng tiếc là, thập đại kiếm pháp đại bộ phận đều đã thất truyền. Còn sót lại mấy loại đều bị những cái kia siêu cấp võ đạo thế gia nắm trong tay. Người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. Nếu muốn biết ta có thể hay không, các loại ngươi đã đến tự nhiên sẽ biết. Yến Phong nhàn nhạt cười một tiếng, liền lôi kéo rõ ràng còn không thế nào phản ứng lại Quách Văn rời đi. A Hổ thần sắc trên mặt thì là âm tình bất định, phảng phất tại một cái khó khăn lựa chọn bên trong bồi hồi. Đối với một cái kiếm khách mà nói, trong truyền thuyết thập đại kiếm pháp nhất định chính là cám dỗ chí mạng. Hắn không biết Yến Phong nói thật hay giả, nhưng nghĩ tới Yến Phong thế mà xử xuất lôi động cửu thiên, còn cần đến lừa gạt hắn sao? Tại trên đường trở về, Yến Phong hỏi, Văn tỷ, cái này A Hổ rốt cuộc là ai? Hắn phi thường thưởng thức A Hổ trên kiếm đạo thiên phú, nhưng là trước muốn hiểu A Hổ làm người, hắn là không thể nào đi thành tựu một tên ác nhân. Quách Văn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là tất cả đều nói hết. Nguyên lai Quách Văn cùng A Hổ sớm tại cùng Trúc Long kết hôn trước đó liền đã quen biết. Khi đó A Hổ liền đang điên cuồng đeo đuổi Quách Văn. Nhưng Quách Văn nhưng vẫn đều đem A Hổ coi như đệ đệ đến xem. Dù sao nàng lớn A Hổ mấy tuổi, mãi cho đến Quách Văn cùng Trúc Long kết hôn, A Hổ mới không có lại tiếp tục dây dưa. Nhưng mà, liền trước đây không lâu Trúc Long hy sinh, A Hổ lại lập tức chiếm được tin tức, lại đối với Quách Văn triển khai truy cầu. Nghe sau khi xong, Yến Phong cảm thấy A Hổ nhân phẩm nên còn tính là không sai. Lấy Nhạc gia thế lực, muốn có được Quách Văn cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng A Hổ nhưng không có làm như vậy. Về đến nhà về sau, hai người đều không có nói mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Miễn cho lão thái thái lo lắng, muốn ăn cơm chưa? Đúng lúc này, cổng sân bị người cho đẩy ra. Chỉ thấy A Hổ sải bước đi tiến đến. Yến Phong trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Hỏi, người nghĩ thông suốt. A Hổ kiên định gật đầu. Đột nhiên bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Hướng Yến Phong dập đầu một cái. Cung kính nói, bái kiến sư phó. Yến Phong mừng rỡ, không nghĩ tới bản thân nhận được tên đồ đệ đầu tiên niên kỳ thế mà so với chính mình còn muốn lớn. Hơn, đúng lúc này, A Hổ lại chuyển hướng Quách Văn, lần nữa dập đầu một cái, nói, bái kiến sư mẫu. Lần này Yến Phong ngây ngẩn cả người. Mẹ, cái gì sư mẫu? Quách Văn khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên, có chút tức giận nói. Chết A Hổ, người nói bậy gì đấy? Yến Phong hiểu rồi, tình cảm tiểu tử này đem mình cùng Quách Văn xem như một đôi. Lão thái thái trở về phòng về sau, Yến Phong đem Trúc Long sự tình nói ra. A Hổ nghe xong, con mắt lập tức liền trợn mắt nhìn, lại là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đùng đùng liền đưa cho chính mình mấy cái bạt tai. Một mặt xấu hổ nói, là ta hỗn đản, ta đáng chết. Là ta có lỗi với Trúc Long đại ca. A Hổ là thật tâm truy cầu Quách Văn, nhưng làm hắn đã biết Trúc Long anh hùng sự tích về sau, cảm giác mình giống như là một cái tội nhân. Hắn đối với Quách Văn làm nhất định chính là đối với một cái vì nước hy sinh anh liệt khinh nhờn. Bất quá cái này cũng không trách được A Hổ. Rất nhiều đặc chiến đội viên thân phận cũng là ẩn núp, trừ bỏ mẫu thân của Trúc Long cùng Quách Văn bên ngoài, không có người biết thân phận của hắn. Tại A Hổ trong mắt, Trúc Long chỉ là một cái người làm ăn, hơn nữa còn hàng năm không ở nhà, đoán chừng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, vui đến quên cả trời đất. Sở dĩ biết được Trúc Long chết rồi về sau, liền lập tức đối với Quách Văn một lần nữa triển khai truy cầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.